Hà Bá Vấn Đạo, tác giả, Dã Nguyên Tân Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 66, bốn hoàng khí vận. Khéo léo, mạnh vì gạo, bạo vì tiên, lần này Sơn Hải Minh phái Ngọc Hành chân nhân tới chủ trì tứ hoàng tổ sư hội. Ngược lại cái lựa chọn tốt, Ngọc Đài phía trên, nhìn xem dưới đài đối Ngọc Hành chân nhân hào cảm tăng nhiều một đám tu sĩ. Xem như Thiên Nhất Tông lĩnh đội, Thanh Hà chân nhân trong mắt không khỏi hiện lên mấy phần tán thưởng. Lần này tứ hoàng tổ sư hội chiến trận khá lớn, Sơn Hải Minh vì thu nạp tứ nghệ nhân tài cũng là bỏ hết cả tiền vốn. Tốt tại hiệu quả cũng xem là tốt, theo tứ nghệ khảo hạch trên danh sách đến xem, xác thực hấp dẫn không ít người, đặc biệt là Vân Châu cái khác tứ tông, càng là ra mấy cái thiên phú không tồi hạt giống tốt. Cho nên, các ngươi nhất định phải toàn lực ứng phó mới được. Sơn Hải Minh xem như ngoại lai thế lực, sở dĩ có thể tại Vân Châu nhanh chóng cắm rễ, có một đại bộ phận nguyên nhân liền là Vân Châu ngũ đại đỉnh cấp đạo tu thế lực hết sức ủng hộ. Cũng nguyên nhân chính là như vậy. Sơn Hải Minh tại hàng năm tứ nghệ khảo hạch phía sau, đều biết chọn lựa mấy cái tại tứ nghệ trên đường có không sai thiên phú đệ tử trẻ tuổi đặt vào nội các tiến hành bồi dưỡng, mà Sơn Hải Minh là một cái không nhìn bối cảnh, chỉ nhìn cống hiến tổ chức to lớn. Nó là cho phép Sơn Hải Minh nội các thành viên tại không tiết lộ tổ chức bí mật điều kiện tiên quyết, đồng thời thêm vào những tổ chức khác. Dù sao, so với những tông môn khác yêu cầu đệ tử nhất định phải đối bản tông môn trung thành, Sơn Hải Minh nội bộ văn hóa nhưng là lấy cống hiến luận bàn địa vị. Đối nội các thành viên phụ trách hình thức, cũng là lấy cực khổ đổi thù lao, ước thúc cũng không có nhiều như vậy. Không những như vậy, Sơn Hải Minh nội bộ còn có một bộ 10 phần nghiêm cẩn tứ nghệ nhân tài bồi dưỡng hình thức. Cho nên, vì càng tốt hơn bồi dưỡng đệ tử bản môn, những tông môn khác cũng nguyện ý đem những cái kia trên tứ nghệ có thiên phú đệ tử đưa đến Sơn Hải Minh bên trong tiến hành bồi dưỡng. Nhưng cùng lúc đó, Sơn Hải Minh cũng có được phi thường khắc nghiệt cuối cùng chế độ đào thải độ. Tiến vào Sơn Hải Minh nội các đệ tử không chỉ cần phải tại nhập các phía trước ký tên một phần, tuyệt không để lộ bí mật cấm ngôn khế ước. Hơn nữa, mỗi cái quý tứ nghệ khảo hạch, từ đầu đến cuối tựa như treo tại hết thảy nội các thành viên tâm lý thạch đầu. Làm bọn hắn mỗi giờ mỗi khắc đều ở vào một chủng không tiến chính là đào thải, đàn áp hoàn cảnh. Bên trong, cũng nguyên nhân chính là như vậy. Sơn Hải Minh cao tỷ lệ chế độ đào thải độ, cũng khiến cho nội các thành viên sói mòn nghiêm trọng. Cho nên, cơ hồ tại mỗi một năm, tuyển nhận máu mới bổ sung nhân viên trống chỗ, liền là Sơn Hải Minh nhất đẳng đại sự. Tứ tượng biến hóa, mùa vụ lưu truyền, tại tứ tượng khốn linh trận gia trì bên dưới, không giống với ngoại bộ thời tiết mùa đông, trận pháp bên trong, lại là cây cỏ sinh trưởng, mùa xuân tràn trề. Nổi bật lên bà sa lưu ly tháp xung quanh, đều là nhẹ nhàng màu xanh biếc. Cùng lúc đó, nghe Thanh Hà chân nhân lời nói, lần này từ Thiên Nhất Tông phái ra tham gia tứ nghệ khảo hạch mấy vị đệ tử trẻ tuổi cũng là điểm một chút đầu, thần sắc phía trên đều là thụ giáo tư thái. Đồng dạng cảnh tượng cũng không ngừng tại cái khác tứ tông phía trong trình diễn. Dù sao, muốn tiến vào Sơn Hải Minh liền muốn tại tứ nghệ khảo hạch bên trong lấy được ưu dị thứ tự. Mà có thứ tự sắp xếp, tự nhiên cũng liền có cạnh tranh. Cái nào một tông môn có thể tại khảo hạch bên trong rút được thứ nhất, tự nhiên cũng có thể tại trận này việc quan trọng bên trong thắng được mặt mũi, khai hỏa danh hào. Ô ô, chuông giác lại kêu. Hắn thanh âm cứng cáp, tại Ngọc Hành chân nhân chủ trì phía dưới. Một tòa xanh ngọc lục nhĩ phương đỉnh từ bốn tên Sơn Hải Minh bốn các đệ tử cất tới ngọc đài chung. Ương, lập tức, bốn cái linh hương theo thứ tự ở trong đỉnh nhóm lửa. Tổng cộng chia làm xích, xanh, đen, bạch tứ sắc, khói nhẹ tha thướt, lượn vòng mà lên, theo bốn hương linh quang biến hóa. Tứ tượng khốn linh trận phía trong bốn mùa cũng đang nhanh chóng chuyển đổi. Không kịp nhìn, cúi đầu. Trúc dung tượng hoàng, nhóm lửa thần hỏa, hai bái, thần nông y hoàng, sáng lập y đạo, ba bái, thiên cơ trận hoàng, diễn trận giảng đạo, bốn bái, chân linh phù hoàng, triện thư vạn pháp, ô ô trúc dung vì hạ, thần nông vì xuân, thiên cơ vì thu, chân linh vì mùa đông, tứ tượng luân hồi đối ứng tứ hoàng tổ, xa nhìn về nơi xa đi, bốn mùa thời tiết biến hóa để người không kịp nhìn. Lúc này, chính ngồi tại quần tu bên trong Khương Thanh Ngư, nhưng nhìn thấy tứ sắc khí vận cũng như bốn đạo nước lũ, bàng bạc công đức chi khí, cũng cùng tứ sắc khí vận, xông vào trong mây xanh, nhưng lại buông xuống mấy sợi kim quang, che giấu tại bà Sa Lưu Ly tháp trên đỉnh tháp. Đây là tứ hoàng khí vận. Chẳng lẽ nói, Sơn Hải Minh những năm gần đây đại lực phát triển tứ nghệ, chính là vì cấp tứ hoàng ngưng tụ khí vận công đức sao? Sừng sững thiên thế, huy hoàng thần uy, nhìn xem tại lưu ly quang mang phía dưới che giấu tứ sắc khí vận thần quang, nắm giữ mộc đức thần chiếu mệnh cách Khương Thanh Ngư. Tại thời khắc này, tâm bên trong không khỏi hơi kinh ngạc, sáng lập tứ nghệ phúc phận chúng sinh, được này khí vận công đức, cũng là chuyện đương nhiên sự tình. Giờ đây, ta nhập thần đạo ngắn ngủi, cũng không diễn sinh thần chức, chờ có cơ hội phi thăng tới Thượng Thanh Vực, mới hảo hảo lãnh hội một lần tứ hoàng thần uy cũng không muộn. Vừa mới lĩnh hội đến nhân mộc đức, Khương Thanh Ngư, mặc dù hữu tâm nghiên cứu cái khác thu hoạch khí vận công đức phương pháp, nhưng là, biết rõ tham thì thâm đạo lý, Khương Thanh Ngư không có tại mộc đức nhất đạo bên trên có chỗ thành tích phía trước, cũng sẽ không đi phân tán tinh lực đi lĩnh hội cái khác. Hơn nữa, trước mắt lựa chọn y đạo chỉ là Khương Thanh Ngư vì mưu được thiên đạo hạt giống danh ngạch, cùng với lĩnh hội nhân mộc đức một chủng thủ đoạn mà thôi. Dù sao, thu hoạch được mộc đức thần chiếu mệnh cách chọn chủ Khương Thanh Ngư, tương lai thần chức tất nhiên là cùng đại biểu sinh mệnh mộc đức nhất đạo liên quan. Đương nhiên không lại bỏ gốc lấy ngọn, nghiên cứu hắn đạo đồ, tế bái tới gần hồi cuối, tứ sắc khí vận công đức chỗ bung ra chói mắt hào quang cũng dần dần ngừng lại. Thấy tình cảnh này, Khương Thanh Ngư tâm bên trong mặc dù vẫn là đối tứ hoàng đạt được bàng bạc khí vận cảm thấy hâm mộ, nhưng là, tại hắn lại nghĩ tới Thái Âm Nguyệt Thần tại gieo rắc tiểu đế Lưu Tương thì đạt được khí vận chi hà. Đáy lòng của hắn kia phần hâm mộ cũng một lần nữa bị tâm bên trong hào hùng thay thế, dần dần hóa thành phấn đấu mục tiêu. Lễ xong, nhạc rừng, ngọc đỉnh phía trên tứ sắc linh hương như xưa phiêu đãng tứ sắc linh yên. Nhưng là, theo Ngọc Hành chân nhân tuyên bố tứ hoàng tổ sư hội kết thúc, Khương Thanh Ngư có thể rõ ràng xem đến linh hương xung quanh tứ sắc khí vận công đức thần quang đã đều biến mất không thấy gì nữa. Lưu lại chỉ có bốn cái thiêu đốt qua nửa tàn hương, cùng với bốn bồi hương tiết mà thôi. Ta tuyên bố, lần này tứ nghệ khảo hạch chính thức bắt đầu. Phàm là tại khảo hạch phía trước đã người ghi danh, đều có thể giữ Sơn Hải Minh phát ra tín vật, tự hành tiến vào tứ tượng trận bên trong. Cũng tại bà Sa Lưu Ly tháp một tầng bên trong, tham dự lần này khảo hạch, ào ào ào tế lễ đã qua. Khảo hạch bắt đầu. Đang nghe Ngọc Hành chân nhân lời nói bên trong nội dung bên trong, sớm đã tại bên cạnh chờ đợi khảo hạch thật lâu tu sĩ, đều đẩy băng ghế mà lên, mà ghế gỗ phát ra ào ào thanh âm, cũng như nhất đạo sóng lửa. Chỉ là trong nháy mắt, liền đem mọi người chờ mong đã lâu tâm nhóm lửa lên tới. Cuối cùng tại bắt đầu, mò mẫm ra đặt ở thủy hồ lô hạt giống bên trong thần nông lệnh. Mấy bước ở giữa, Khương Thanh Ngư liền căn cứ thần nông làm tán phát chỉ dẫn hào quang, tiến vào tứ tượng khốn linh trận sở thiết trong kết giới. Theo Khương Thanh Ngư bước chân bước vào trận pháp, từng đạo cũng như sóng nước nổi lên gợn sóng tại trên trận pháp nhộn nhạo lên. Cùng lúc đó, tiến vào trận biện pháp người càng tới càng nhiều, trận pháp kết giới phía trên gợn sóng cũng càng ngày càng chặt chẽ. Ngắn ngủi trong khoảnh khắc, nguyên bản quay chung quanh tại tứ tượng khốn linh trận xung quanh tu sĩ, liền đã tạm mấy ngàn nhiều, chiếm cứ vây xem nhân số 1/5. Còn đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.